Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, chương 13, tiểu yêu tinh kiến thức bảo thạch. Tiểu Linh tỷ, ở nhà không? 9 giờ tối qua, làng trên xóm dưới hầu như đều đã ngủ rồi. Trần Lâm không dám kêu đến quá lớn tiếng, giống như như mèo nhỏ gõ Vương Ngọc Linh nhà cửa sắt lớn. Một lúc lâu, ngay tại Trần Lâm cho là Vương Ngọc Linh ngủ thiếp đi, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, sau cửa vang lên Vương Ngọc Linh yếu ớt âm thanh. Là Trần Lâm sao? Là ta. Tiểu Linh tỷ, người đã ngủ chưa? Đang chuẩn bị ngủ. Đã trễ thế này, người tìm ta làm cái gì? Lấy cho ngươi ít đồ tới. Không cần, đại tỷ ban ngày cho ta đưa ăn. Người trước mở cửa ra lại nói. Trần Lâm có chút nóng nảy. Đại buổi tối, nếu như bị người gặp, còn tưởng rằng hắn quỷ quỷ sùng sùng tìm Vương Ngọc Linh vụng trộm đây. Sau cửa yên tĩnh mấy giây, mới vang lên mở khóa âm thanh, két cửa sắt kéo ra đồng thời phát ra thanh âm chói tai. Dọa Trần Lâm giật mình, hắn vội vàng thuận theo khe cửa chui vào. Làm ta sợ muốn chết, vào nhà ngồi một hồi đi. Vương Ngọc Linh có chút nhu nhu nhược nhược nói. Trần Lâm biết, Vương Ngọc Linh giọng nói chuyện chính là như vậy. Có lẽ còn phải lại thêm nguyên do bị bệnh, nhưng tính cách của nàng cũng rất kiên cường, cũng rất có chủ kiến. Nếu không nàng cũng không thể đỡ lấy người đàn gái áp lực, giữ vững lưu lại chiếu cố tê liệt ở giường bà bà. Không cần Tiểu Linh tỷ. Chỉ trong chốc lát, Trần Lâm mới vừa nói đem Lam Bình giao cho Vương Ngọc Linh, lại phát hiện trên tay nàng lại có thể cầm lấy một cây chày cán bột. Nhất thời hoảng sợ nói. Ta đi. Tiểu Linh tỷ, người đây là làm gì? Vương Ngọc Linh ngượng ngùng rụt tay một cái, thấp giọng nói. Có rắn. Trần Lâm há to miệng. Cái này tiểu quả phụ bị dọa sợ không nhẹ a. Đừng xem Vương Ngọc Linh gọi mẹ hắn đại tỷ, đó là bối phận bày ở nơi đó. Thật ra thì Vương Ngọc Linh cũng liền 25-26 tuổi, chính là như hoa như ngọc tuổi tác. Cho nên Trần Lâm gọi nàng một tiếng tỷ, kêu gì mà nói, hắn là thực sự không gọi được, cũng để người ta cho kêu già rồi. Không thể không nói, tiểu quả phụ vẫn là xinh đẹp quá. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu nghiêng xuống, chiếu sáng tại Vương Ngọc Linh trên người. Nàng mặc lấy kẻ ca dô hoa quần ngủ, có thể là bởi vì nhỏ bé hơi lớn, bên trong trống rỗng, nửa đoạn trắng nõn bắp chân lộ ở bên ngoài. Chân mang một đôi dép, mượt mà ngón chân bởi vì bất an mà nhẹ nhàng giãy giụa. Nhu thuận tóc dài phi vẩy vào hai vai, khí chất uyển ước, nhu nhược tiểu thân thể làm người thương yêu yêu. Vương Ngọc Linh bị nhìn chằm chằm có chút không tự nhiên. Dưới ánh trăng mặt lặng hơi hơi phiếm hồng, cũng không tự chủ được siết chặt trên tay chày cán bột. Trần Lâm mồ hôi lạnh một bốc lên, hắn thật hoài nghi mình lại nhìn đi xuống. Đó cùng cánh tay hắn một dạng to chày cán bột có thể hay không rơi vào trên đầu của hắn. Hắn vội vàng đem Lam Bình đưa tới. Tiểu Linh tỷ, cái này ngươi cầm lấy, tối ngủ trước uống rồi. Vương Ngọc Linh nghi hoặc nhìn Lam Bình, hỏi, đây là cái gì thuốc sao? Coi là vậy đi, trước khi ngủ uống, uống ngày mai bệnh của ngươi là tốt rồi rồi. Không chờ nàng cự tuyệt, Trần Lâm đem Lam Bình nhét vào trong tay của nàng, nghiêng đầu chui ra cửa sắt lớn. Vương Ngọc Linh nhìn lấy trên tay Lam Bình, trầm mặc một hồi, sau đó thận trọng đem cửa sắt lớn khóa lại. Trở về nhà bên trong, Tiểu Linh, ai vậy? Mẹ, ngài còn chưa ngủ đây, đi tiểu đêm rồi. Mới vừa rồi là ai đang cùng ngươi nói chuyện? Không có người nào. Ta nghe được có động tĩnh, liền đi ra nhìn một chút. Ai là ta lão thái bà này liên lụy ngươi rồi? Ngài nói cái gì vậy? Vương Ngọc Linh đem chày cán bột buông xuống, cho lão thái thái đắp kín mền. Ta gả cho Dũng ca, ngài chính là mẹ ta. Ta chính là con gái của ngài. Không có cái gì liên lụy không liên lụy. Trở về phòng, Vương Ngọc Linh nhìn lấy trên tay Lam Bình, suy nghĩ xuất thần. Ngày thứ hai, Trần Lâm sáng sớm rời giường, không có ra ngoài, mà là ngồi ở trên giường lật nhìn lên tiếng Anh sách học. Tuy nói hắn là một cái học cặn bã, học tiếng Anh như đọc thiên thư, nhưng cố gắng tóm lại là phải cố gắng. không đúng thi vào trường cao đẳng, đề thi lại vừa vặn đụng vào trên lưỡi thương của hắn. Đây lật tới sách cuối, bắt đầu vác từ đơn, na cái này tiếp theo cái kia, liên tục không ngừng, sba, người chơi ván trượt, pp, trái táo, ừ, cái này nhất định không thể lại sai lầm rồi. Trên trở về kiểm tra, Trần Lâm cũng bởi vì ít viết một cái p, kết quả bị Nhậm Nhược Yên hung hăng sửa chữa ngừng một lát. Một cái p sao chép 1000 lần. CMN chùi đít thời điểm tay đều run rẩy. Chủ nhân, người làm gì vậy nha? Tiểu yêu tinh bị Trần Lâm đánh thức. Nàng xoa xoa mê mang mắt to, màu hồng cuộn sóng lớn phát phi vẩy vào trên gối. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo như tranh vẽ, đẹp liền cùng búp bê một dạng. Trần Lâm một bên cõng lấy sau lưng tiếng Anh từ đơn, vừa nói, ngoan ngoãn đi ngủ. Tối hôm qua cái này tiểu yêu tinh chơi đùa điện thoại của hắn, nghe âm nhạc vừa ca vừa nhảy múa, một mực giày vò đến nửa đêm 2 giờ mới an tĩnh lại. Hắn cũng bị chơi đùa quá sức. À, học tiếng Anh à. Tiểu yêu tinh ngáp một cái, tại trên gối trở mình, sau đó quyệt cái mông nhỏ bò dậy. Chủ nhân, Luisa đói. Trần Lâm nói, trước chịu đựng, buổi chiều ta đi mua cho ngươi trái táo xanh. À, không muốn nha, Luisa hiện tại liền muốn ăn. Tiểu yêu tinh quắt cái miệng nhỏ nhắn, dùng đầu một chút một cái đụng cánh tay của Trần Lâm, trong cái miệng nhỏ nhắn không ngừng mà nhắc tới chủ nhân, Luisa đói. Trần Lâm xoa trán một cái, lại CMN đau. Hắn hiện tại cũng nhanh chóng thành vật nhỏ này vú em. Trần Lâm thần tình nghiêm túc nói, Luisa, ngươi hy không hy vọng chủ nhân bị mẹ mắng? Đầu của tiểu yêu tinh giống như trống bỏi tựa như lắc. Lắc, không hy vọng, mẫu thân mắng chủ nhân nói, Luisa cũng sẽ rất thương tâm. Trần Lâm thiếu chút nữa lệ lưu mặt đầy, không có phí công thương ngươi. Vậy ngươi xem a, ngày mai sẽ là cuộc thi. Nếu như chủ nhân kiểm tra không tốt, mẹ liền sẽ mắng chủ nhân của ngươi. Ngươi bây giờ là không phải là hẳn là thông cảm một chút chủ nhân? Tiểu yêu tinh chớp mắt to. Chủ nhân kia kiểm tra tốt không được sao? Sao, nếu như chủ nhân không có học giỏi trên sách học, kiến thức, làm sao có thể kiểm tra tốt đây? Vậy rất đơn giản nha, chủ nhân đem trên sách học kiến thức học được là được rồi mà. Nhưng là như ngươi vậy quấy rầy chủ nhân, chủ nhân liền không có cách nào học tập. À, hình như là rát. Tiểu yêu tinh chu cái miệng nhỏ nhắn, buồn buồn không vui ngồi về trên gối. Trần Lâm mới vừa thở phào không có mấy phút, tiểu yêu tinh đột nhiên kêu một tiếng, sợ đến trên tay hắn tiếng Anh sách thiếu chút nữa rơi trên đất. Làm sao rồi? Hắn bất đắc dĩ hỏi. Tiểu yêu tinh hưng phấn tại trên gối nhảy tới nhảy lui. Chủ nhân, chủ nhân, Luisa nghĩ tới một biện pháp tốt, có thể giúp chủ nhân nhanh chóng học tập kiến thức nha. Trần Lâm sững sốt một chút, biện pháp gì? Chính là cái này tiểu yêu tinh kiến thức bảo thạch. Tiểu yêu tinh tiểu tay vừa lộn, giống như biến ma thuật tựa như biến thành ra một cái to bằng trứng ngỗng hình thoi thủy tinh. Tại thần ngày huy hoàng chiếu dọi xuống, thủy tinh tản ra xinh đẹp thất thải quang mang. Chỉ cần đem chủ nhân muốn học tập kiến thức tồn vào cái này kiến thức bảo trong đá, chủ nhân liền có thể đủ nhanh chóng nắm giữ nha. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.